Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 409, Bình An phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính quỷ thần mà Sa Chi Luận Ngữ Ung cũng bần đầu ở Xuân Thu thời điểm, Khổng Tử cùng các đệ tử của hắn cùng nhau chu du các nước chào hàng hắn chính trị chủ trương, đi hai lần vệ quốc nhưng là cũng không có đem hắn chính trị chủ trương chào hàng thành công, vì vậy Khổng Tử chỉ đành lại mang các đệ tử đi trần nước thử vận khí một chút, ở đồ kinh tống nước cùng nước Trịnh thời điểm gặp một tràng tai nạn, đầu tiên là Khổng Tử đệ tử Tư Mã Ngưu sinh bệnh nặng, hôn mê mấy lần, sau đó Khổng Tử cũng phải tương tự bệnh cũng hôn mê mấy lần. Một muốn ở hắn hôn mê sau khi tỉnh lại, học trò cưng của hắn Từ Lộ khuyên Khổng Tử hướng quỷ thần cầu nguyện, Khổng Tử kiên trì. Sống chết có số, phú quý ở trời. Quan điểm cự tuyệt Từ Lộ khuyên, hơn nữa nói. Kính quỷ thần mà Sa Chi. Lời nói này, kính quỷ thần mà Sa Chi, đây cũng là cổ nhân đối đãi quỷ thần nói đến chủ lưu quan điểm. Giờ phút này nếu như không phải Chu Hầu Kiệt Chu Đại Nhân nói cái này nha môn gặp quỷ chuyện, Hàn Lâm Viện người nhất định là không tin, nhưng là ở Chu Hầu Kiệt trong miệng nói ra, nhưng lại không khỏi để cho Hàn Lâm Viện chúng nhân trước tín ba phân. Phải biết Chu Hầu Kiệt người này nhân phẩm cùng năng lực ở toàn bộ kinh thành đều là rất nổi danh, tinh thần cũng không có vấn đề, ngoài ra người này nhưng là trước giờ không có nói qua một câu nói láo. Chu Hầu Kiệt miêu tả phi thường đến nơi, cho dù là đang ngồi Hàn Lâm không có đích thân trải qua, nhưng cũng giống như là theo Chu Hầu Kiệt cùng nhau đã trải qua tựa như cảnh hạng sau mơ hồ đều có gió mát. Cái này, Lý Xuân Phương nhất thời có chút cứng họng, không nghĩ tới thường ngày linh dị trí quái sự tình lại cũng có thể gặp phải một lần, trước kia liền từng nghe nói có oan quỷ tìm bao công đoạn án, án này sợ là có chút tương tự, xem ra Chu Đại Nhân thanh chính liêm minh tên Lan Sa, liên quỷ hồn đều biết. Viên Vĩ nâng niu trà nóng uống một hớp trà ấm áp thân thể, chỉ riêng nghe Chu Hầu Kiệt miêu tả cũng có thể cảm thấy lạnh lẽo. Nơi nào, Chu Hầu Kiệt lắc đầu một cái cười khổ nói. Trường Cư Chính sờ cằm như có điều suy nghĩ, đối với Chu Hầu Kiệt đã nói nha môn gặp quỷ chuyện tựa hồ có cái nhìn bất đồng, nhưng nhìn dáng vẻ nhưng lại có chút không quá chắc chắn, dù sao Chu Hầu Kiệt người này danh vọng ở chỗ nào, hoài nghi tầng diện tương đối lớn một chút, không biết từ chỗ nào ra tay. Vì vậy rơi vào trong trầm tư. Ở Chu Bình An bên cạnh Trương Tứ Duy cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Chu Hầu Kiệt nói thề son sắt hơn nữa hắn cũng biết Chu Hầu Kiệt danh vọng ước chừng tin tưởng tầng diện so với hoài nghi lớn hơn một chút. Mong rằng đại nhân nghĩ lại, hạ quan thẩm đoạn án này nhân chứng vật chứng xác thật ban đầu kia ở áp phạm nhân xác hệ hung thủ không thể nghi ngờ cái này Trương Đại Lâm cùng án này không liên quan a. Ngồi ở Chu Hầu Kiệt hạ vị kia Uyển Bình huyện lệnh chắp tay hướng Chu Hầu Kiệt khuyên nói. Xác thật, kia giày thượng cái ao cáu bẩn giải thích như thế nào? Mang máu hung khí ở Trương Đại Lâm trước cửa nhà hiện lại giải thích thế nào? Chu Hầu Kiệt chỉ ra hắn đang trai nhìn quyền tông cùng với thẩm vấn chung phát hiện đếm cái vấn đề. Đại nhân, Uyển Bình huyện huyện lệnh lần nữa cố gắng thuyết phục Chu Hầu Kiệt. Hảo, đừng vội nhiều lời, Nam Sơn khả rời. Bắc Hải khả điền án này không thể lại lật. Chu Hầu Kiệt ý chí kiên định cự tuyệt. Chu đại nhân án này định sẽ thành làm một thông giai thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Vĩ Phi thường tán thưởng Chu Hầu Kiệt cách làm, ta không đồ tên, không đồ lợi, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, còn người chết một công đạo. Chu Hầu Kiệt lắc đầu một cái, giữa hai lông mày tất cả đều là không thẹn với lương tâm. Chu Hầu Kiệt nói đều là tự phế phủ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong thính đường tựa hồ cũng tràn đầy hạo nhiên chính khí, tràn đầy đều là chính năng lượng. Nhìn, vậy mà ở nơi này hạo nhiên chính khí nhộn nhạo thời điểm. Lại nghe được một giấc thanh âm không hòa hài vang lên. Cái đó Chu đại nhân xin hỏi từ quỷ kia là đi như thế nào? Chúng nhân theo thanh âm nhìn, liền thấy được thanh âm chủ nhân Chu Bình An. Chu Bình An một đôi mắt giống như là bị nước trong tắm rửa quá vậy sạch sẽ, khóe miệng hơi dơ lên, nhìn Chu Hầu Kiệt hỏi. Bây giờ là tò mò cái này thời điểm sao? Đứa nhỏ này thế nào như vậy không hiểu chuyện, phá hư không khí có hiểu hay không? Hàn Lâm Viện Viên Vĩ chờ người dùng trách cứ ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, bất quá Chu Bình An một chút cũng không bị ảnh hưởng. Hắn là leo tường rời đi. Chu Hầu Kiệt cứ việc có chút kỳ quái Chu Bình An tại sao phải hỏi cái vấn đề này, nhưng là vẫn đáp Chu Bình An vấn đề. Quả nhiên như vậy, nghe Chu Hầu Kiệt đáp Chu Bình An khóe miệng càng là dơ lên đứng lên. Cùng những người khác bất đồng là, Chu Bình An đang nghe Chu Hầu Kiệt nói cái này nha môn gặp quỷ chuyện thời điểm, liền một chút cũng không tin. Chu Bình An ở hiện đại là tiếp thụ qua 20 năm vô thần luận giáo dục người, tuy nói đi tới đại minh chuyện này để cho Chu Bình An không cách nào dùng vô thần luận để giải thích. Ngoài ra tự xem đến khí vận sự tình cũng rất là quỷ dị, nhưng là thâm căn cố đế vô thần luận tư tưởng hãy để cho Chu Bình An phản ứng đầu tiên chính là phủ định gặp quỷ nói một cái. Ngoài ra ở Đại Minh nhiều năm như vậy đích thân quan sát cùng thể nghiệm căn bản xác định cái thế giới này cũng là cá không có quỷ thần thế giới, ít nhất không có quỷ. Dĩ nhiên, người không thể dùng vô thần luận tư tưởng đưa cho bọn hắn giải thích nếu không cách mình bị trói đến trên cây cột đốt thành cho ngày liền không xa. Hảo A, người dám nói vô thần luận, đây là đánh thánh thượng mặt A, chúng ta thánh thượng ra tĩnh tu tiên luyện đan là làm gì? Đây là đại nghịch bất đạo, thập ác không tha, thần tiên cũng không cứu được Nga, đúng, cũng không có có thần tiên cứu ngươi, ngươi không phải vô thần luận mà. Cứ việc không thể dùng vô thần luận để giải thích nhưng là giả thần giả quỷ luôn có chỗ sơ hở, luôn là sẽ có dấu vết lưu lại. Chu Bình An cũng ghét đến một chút, tỉ như Chu Bình An hỏi Chu Đại Nhân cái vấn đề này chính là cởi ra cái này gặp quỷ chuyện mấu chốt. Chu Hầu Kiệt đáp cũng không để cho Chu Bình An thất vọng cho nên mới phải rõ ràng vểnh lên khóe môi. Chẳng qua là, hiển nhiên đang ngồi phần lớn người cũng không hiểu Chu Bình An hỏi cái vấn đề này ý nghĩa là cái gì, tỉ như Viên Vĩ nhìn Chu Bình An ánh mắt liền mang theo bất mãn, cảm giác Chu Bình An vô cớ sinh sự, lòng hiếu kỳ quá nặng. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như Trương Cư Trình ánh mắt giờ phút này liền sáng, khóe miệng cũng là câu dẫn, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt lần đầu mang theo nghiêm túc ý vị. Xem ra quỷ này là giả. Ở Chu Hầu Kiệt đáp sau, Chu Bình An liền cười, hết sức xác định thương kết luận nói ra. Cái gì, quỷ là giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận thanh âm kinh ngạc ở phòng khách vang lên, phần lớn người đối Chu Bình An thoại bày tỏ nghiêm trọng hoài nghi, hư thanh nổi lên bốn phía. Trạng Nguyên Lang thế nào nói ra lời này, Chu Hầu Kiệt cũng tràn đầy hoài nghi. Quỷ hữu hình mà vô thể, phiêu hốt không chừng, tới vô ảnh đi vô tung, nếu thật là quỷ xuyên tường mà qua là được, hoặc là bay ra ngoài tường cũng nói phải quá khứ, làm sao sẽ leo tường đâu. Chu Bình An nhàn nhạt mở miệng tương mấu chốt trong đó chỗ điểm ra. Chu Bình An thoại giống như là thể hồ quán đính vậy, Trương Tứ Duy lập tức liền kêu một tiếng, trong nháy mắt liền hiểu sự tình chân tướng. Những người khác tất cả đều là như có điều suy nghĩ, sau đó tất cả đều là lộ ra rõ ràng nhiên vẻ mặt. Nếu như ta không có đoán sai, bây giờ Chu Đại Nhân chỗ ở phủ nha trên tường sẽ phải lưu có dấu chân, ngày đó có mưa, mặt đất ẩm ướt thế tất sẽ có bùn đất tiêm nhiễm dày, leo tường mà qua thế tất sẽ lưu lại dấu chân. Đoán Chu Đại Nhân phái người cha một cái tất có sở hoạch. Chu Bình An lại bổ sung một câu tương bản thân suy đoán nói ra. Mỗ trước thất bồi một cái. Chu Đại Nhân nghe vậy phiên nhiên tỉnh ngộ, nói một tiếng cáo lỗi, liền dẫn Nguyễn Bình Chi huyện bước nhanh đi ra khỏi phòng khách. Ước chừng một canh giờ đi, Chu Hầu Kiệt mặt cảm kích cùng nụ cười lần nữa tiến Hàn Lâm viện, đặc biệt hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Chu Hầu Kiệt đi sau, quả nhiên ở phía sau nha trên tường phát hiện mới mẻ dấu chân, ngoài ra ở bên ngoài còn lại mấy bức tường thượng cũng phát hiện ôn hòa dấu chân, vì vậy Chu Hầu Kiệt liền hạ lệnh thương hôm qua thả ra hiềm nghi phạm lần nữa tập nã quy án, nghiêm gia thẩm vấn sau hiện giờ là cái này hiềm nghi phạm thừa dịp người nhà thăm tù lúc mua thông một khinh công rất giỏi kẻ trộm, để cho hắn giả trang người chết cố ý diễn đêm trước kia một trận quỷ giải oan tiết mục chính là vì lật án. Bất quá cũng là bởi vì cái này hiềm nghi phạm tự tác thông minh, lộ ra chân tướng, nghiêm gia thẩm vấn dưới thừa nhận hại người chuyện. Chuyện hôm nay nhờ có Từ Hậu, nếu không ta đời này anh minh phao thang là chuyện nhỏ, cái này làm lỗi vụ án oan uổng người tốt coi như tội đại. Chuyện hôm nay ta đã thượng, vì Từ Hậu mời công. Chu Hầu Kiệt thật là một thực tại người kéo cũng kéo không được, không phải là phải tương Chu Bình An thêm đến mời công chiết tử thượng, ai nói cũng vô tác dụng. Cách chương.